Chương 323, Thanh Tuyết đến rồi. Hạ Nhược Phi bồi Lương Tề Siêu uống đến hơn 2 giờ chiều mới đứng dậy rời đi. Lương Tề Siêu cho Hạ Nhược Phi tìm cái chở dùm tài xế. Người tài xế kia đến tiên thịt quán bán hàng, vừa nhìn thấy Nỉ Tật 15 liền ngụm nước đều sắp chạy xuống. Nghe nói để hắn chở dùm chính là chiếc này bản lì mì thịt quái thú cấp xe Việt giã lúc. Cái này đời giá tài xế càng là con mắt tỏa sáng. Liên Thanh nói này một đơn miễn phí chạy, có thể làm cho hắn quá quá xe nghiện là được rồi. Hạ Nhược Phi sau khi lên xe ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế, nịt dây an toàn về sau cùng Lương Tề Siêu vẫy tay từ biệt. Sau đó một mặt hưng phấn chở dùm tài xế liền chậm rãi khởi động Nỉ Tật 15 xe Việt giã. Nhìn tài xế này trạng thái, Hạ Nhược Phi không nhịn được có chút bận tâm, vội vã nói nhắc nhở hắn lái xe cẩn thận. Dọc theo đường đi chở dùm đều ở lại nhải địa nói hắn làm chở dùm 2-3 năm, mở qua không ít siêu xe, thế nhưng Nỉ Tật 15 còn là lần đầu tiên gặp gỡ, sau đó không ngừng mà nói mình số may loại hình. Hạ Nhược Phi tiểu lực có chút cấp trên, chỉ là câu được câu không địa đáp lại hắn. Dắt xe tốc hành tử liền đi tới đảo nguyên nông trường, chở dùm cũng thật là kiên trì không lấy tiền, Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể cười cợt biểu thị cảm tạ. Đào nguyên nông trường bên này giao thông không phải rất thuận tiện, Hạ Nhược Phi nguyên bản muốn cho Diệp Lăng Vân mở xe tỉ cả đưa cái này chở dùm đến giao lộ đi, bất quá Lý Chí Phúc chính đang cho Diệp Lăng Vân giảng bài, liền Hạ Nhược Phi thẳng thắn đem Bàng Hạo kêu lại đây, để hắn lái xe đem chở dùm đưa đến nông trường bên ngoài trên quốc lộ, bên kia qua lại xe đỏ còn là không ít, trở về thành khu vấn đề không lớn. Bàng Hạo vừa lấy được bằng lái không bao lâu, vẫn còn xe nghiện rất lớn giai đoạn. Vì lẽ đó hào hứng cầm chìa khóa xe, lái lên xe tỉ cả mang theo vị kia chở dùm tài xế rời đi biệt thự. Hạ Nhược Phi nhìn một chút đang ngồi ở biệt thự trong sân một già một trẻ, ngày xuân sau giờ ngọ nắng ấm chiếu trên người bọn hắn, chớp giật cu nở dê lười biếng bỏ Diệp Lăng Vân bên chân, Lý Chí Phúc thao thao bất tuyệt giảng giải chế trà tay nghề, Diệp Lăng Vân thì lại tụ tinh hội thần nghe, thỉnh thoảng ở vợ trên ghi chép, một bộ 10 phần hài hòa ấm áp hình ảnh. Hạ Nhược Phi không có quá khứ quấy rối bọn họ, trực tiếp đi vào trong biệt thự buổi trưa uống được có nhỏ một cân rượu đế, lúc này hắn cũng cảm thấy đầu có chút hơi ngất, chuẩn bị trực tiếp trở về phòng ngủ trưa. Ngay ở Hạ Nhược Phi vừa đi vào biệt thự thời điểm, hắn liền nghe đến phía sau truyền đến một trận tiếng động cơ nổ âm thanh, Hạ Nhược Phi không cần quay đầu lại liền có thể nghe được, đây là Porsche 911 động cơ đặc hữu âm thanh, hắn một mặt sắc mặt vui mừng địa xoay người lại. Quả nhiên, một nói màu cam bóng xe chợt hiện lên, Porsche 911 xe thể thao vững vàng mà đứng tại Nỉ Tật 15 bên cạnh, như một cái bắp thịt tráng hán đứng bên người một vị chim nhỏ nép vào người mảnh mai nữ tử. Cửa xe mở ra, đầu tiên ánh vào Hạ Nhược Phi mi mắt chính là một cái mê người chân dài to, sau đó mới nhìn đến Lăng Thanh Tuyết thông trong xe chui ra ngoài, hai tay vịn cửa xe, chính dường như Tiếu Phi cười đang nhìn mình. Thanh Tuyết Hạ Nhược Phi cao hứng đi về phía trước hai bước, chào hỏi. Lăng Thanh Tuyết nụ cười trên mặt dần dần tràn ngập ra, nan nở dê xoay người đóng cửa xe, gót sen luyện chuyển hướng đi Hạ Nhược Phi. Nhìn thấy Diệp Lăng Vân về sau, Lăng Thanh Tuyết đầu tiên là cùng Diệp Lăng Vân hỏi thăm một chút, sau đó mới từng bước một đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, mỉm cười nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười hắc hắc một hồi, nói ra, vào nhà nói xong, Hạ Nhược Phi đưa tay kéo Lăng Thanh Tuyết tay nhỏ, Lăng Thanh Tuyết lại hết sức cơ linh địa tránh qua. Tránh né, nghịch ngợm hướng về Hạ Nhược Phi cười cợt, sau đó từ Hạ Nhược Phi bên người chợt hiện lên, trước tiên đi vào biệt thự trong. Hạ Nhược Phi cảm giác một trận làn gió thơm thổi qua, không nhịn được nghĩ nổi lên lần trước hai người ở Lâm Giang biệt thự Lăng Thanh Tuyết trong khuê phòng hương diễm tình hình, kìm lòng không đặng một trận tâm viên ý mã. Hắn vội vã bước nhanh đi theo. Vừa vào nhà, Hạ Nhược Phi liền không nhịn được từ phía sau ôm thật chặt ở Lăng Thanh Tuyết eo nhỏ nhắn. Đem đầu chôn ở Lăng Thanh Tuyết tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát trong tóc, tham lam hít sâu một hơi. Hạ Nhược Phi ha ra khí để Lăng Thanh Tuyết cảm giác cái cổ ngứa một chút, không nhịn được cười khanh khách xoay nhúc nhích một chút thân thể, hờn dỗi địa nói ra, đừng nghịch vợ, ta nhớ đến chết rồi. Hạ Nhược Phi cười hắc hắc nói ra. Hắn vừa nói một bên lôi kéo Lăng Thanh Tuyết tay đi lên lầu. Lăng Thanh Tuyết cười duyên muốn rút về tự mình ngọc thủ, trong miệng nói ra, lên lầu làm gì nhỉ, ta tìm ngươi có chuyện đây, có chuyện ta trở về phòng nói. Hạ Nhược Phi nắm chặt Lăng Thanh Tuyết nhu để nói, đừng ảnh hưởng Lăng Vân dạy học. Lăng Thanh Tuyết vừa nãy cu nở dê chú ý tới Diệp Lăng Vân cùng Lý Chí Phúc hai người, nghe xong Hạ Nhược Phi về sau, không nhịn được tò mò hỏi, dạy học học cái gì á? Ông già kia nhà là ngươi cho Diệp Lăng Vân tìm lao sư hắn dạy cái gì nhỉ? Hạ Nhược Phi một bên lôi kéo Lăng Thanh Tuyết tay nhỏ đi lên lầu, vừa cười nói ra, lao gia tử kia nhưng là chế trà đại sư, ở Võ Di Sơn phi thường nổi danh, tầm thường đại hồng bảo lá trà đi qua lão nhân gia người làm thủ công làm, giá trị bản thân đều có thể tăng. Đây lợi hại như vậy, Lăng Thanh Tuyết nói nói, ngươi để Diệp Lăng Vân cùng lão nhân gia này chế độ giáo dục trà đun nở dê vở y á? Hạ Nhược Phi nói nói, hắn học được sau đó ta liền có miễn phí chế trà sư phụ nha, hơn nữa còn là sư xuất danh môn cao thủ. Khà khà, Lăng Thanh Tuyết phong tình vạn trùng địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói ra, gian thương lúc này, Lăng Thanh Tuyết mới phát hiện trong lúc vô tình hai người đã đi tới Hạ Nhược Phi cửa phòng ngủ, trên mặt của nàng không khỏi lộ ra vẻ sốt sáng cùng ngượng ngùng. Hạ Nhược Phi kéo cửa phòng ra, ôm Lăng Thanh Tuyết cùng đi tiến vào phòng ngủ. Sau đó hắn xoay người khóa chặt chẽ cửa phòng, xoay người lại không kịp chờ đợi ôm chặt lấy Lăng Thanh Tuyết thân thể mềm mại. Lửa nóng môi in lại Lăng Thanh Tuyết khiêu gợi môi đỏ. Lăng Thanh Tuyết anh ninh một tiếng, tính chất tượng trưng địa vô lực vùng vẫy một hồi, một bên thở gấp lấy một bên nói ra, Nhược Phi, đừng nghịch, ta tìm ngươi có chuyện đây. Cha ta bên kia thu mua nhà máy rượu sự tình đã gần như làm xong, hắn để cho ta đem hợp đồng lấy tới cho ngươi ký tên. Lăng Thanh Tuyết vừa nói còn một bên đưa tay hướng tới trong bao tìm tòi. Hạ Nhược Phi lại hết sức bá đạo nắm lấy Lăng Thanh Tuyết tay nhỏ, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lăng Thanh Tuyết như mỡ. Đông Bạch Ngọc bình thường tuyệt mỹ mặt, nói ra, ký hợp đồng sự tình không vội vã, chúng ta trước tiên đem chính sự làm. Lăng Thanh Tuyết xấu hổ mà ức, Na Nở Dê trước khi đến cũng đã ẩn ẩn ý thức được sẽ xảy ra chuyện gì, hơn nữa trong nội tâm đối với cái này cũng là mang theo vẻ mong đợi. Nhưng nước đã đến chân, ở Hạ Nhược Phi cái kia tràn ngập xâm lược tính dưới ánh mắt, Lăng Thanh Tuyết vẫn như cũ cảm giác được 10 phần căng thẳng. Na Nở Dê thật sâu đem đầu chôn ở Hạ Nhược Phi trong lồng ngực, xông vào mũi chính là Hạ Nhược Phi nồng nặc nam tính khí tức, càng làm cho Na Nở Dê thân thể mềm mại một trận mềm yếu. Hạ Nhược Phi nâng Lăng Thanh Tuyết mặt, sâu sắc nhìn chăm chú Na Nở Dê mắt to xinh đẹp. Lăng Thanh Tuyết đầu tiên là có chút ngượng ngùng tránh đi Hạ Nhược Phi ánh mắt, nhưng rất nhanh sẽ dũng cảm cùng Hạ Nhược Phi đối diện, yêu đốm lửa ở hai người con mắt trong lúc đó tỏa ra. Hạ Nhược Phi rốt cục nhịn không được, hắn cúi đầu thật sâu hôn lên một màn kia mê người ôn hòa. PS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện được copy tại truyện.com.